Kỵ sĩ mặt trời, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hoài Chiêu tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ, cảm giác cứ như xương trong cơ thể đã bị nghiền nát, đến mức ngay cả việc hít thở cũng rất khó khăn. Cố nâng mi mắt nặng trĩu lên, Hoài Chiêu phải mất vài giây để thích nghi được với thứ ánh sáng lóa mắt trong căn phòng. Điều đầu tiên Hoài Chiêu nhìn thấy là một dáng người quen thuộc, đang áp mặt vào mặt cô, cười rất tươi. Thậm chí người ấy còn rực rỡ hơn cả ánh sáng mặt trời hắt vào từ những ô cửa sổ đằng sau. Hoài Chiêu, cậu chịu dậy rồi sao? Thấy người trên giường vừa tỉnh, Ngọc Nhi vui mừng reo lên. Nhi à, Hoài Chiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngọc Nhi, chỉ mới mở miệng thôi cũng đủ khiến cô đau đến nhăn mặt. Dù việc nói chuyện và hô hấp bây giờ đang rất khó khăn, nhưng cô vẫn muốn gọi tên Ngọc Nhi. Cô muốn xác định rằng đây là thật chứ không phải một giấc mơ hay chỉ là do cô tưởng tượng. Cậu chờ chút, mình đi gọi bác sĩ. Ngọc Nhi cười càng tươi hơn, mắt cô ấy gần như nhắm nghiền và rồi lật đật chạy đi. Hoài Chiêu có thể nghe thấy giọng cô ấy, dường như Ngọc Nhi đang bảo rằng cần một bác sĩ hay gì đó đại loại vậy. Cô hầu như không thể cử động, cảm giác như bản thân đang là một ngọn nến sắp cạn bấc. Toàn thân đau quá đi mất. Vậy mà Ngọc Nhi lại bỏ rơi cô, khiến cô mất đi ý chí để chiến đấu với nỗi đau này. Mọi thứ đang dần tối đi, và Hoài Chiêu lại lần nữa chìm giấc ngủ. Hoài Chiêu luôn mơ thấy một giấc mơ, kính chắn gió của xe hơi vỡ ra, chi chít như mạng nhện, mùi xăng gắt gao xộc vào mũi trong không gian chật hẹp. Cô cố hít thở một cách nặng nề, trước mắt chỉ thấy một mảng màu đỏ thẫm của máu, cơ thể kẹt cứng, không cách nào cử động được. Sức lực đang dần bị rút cạn, những tiếng gào thét hay kêu cứu đều bị nghẹn lại nơi cổ họng. Sự sợ hãi và tuyệt vọng đan xen vào nhau, cắn nuốt lý trí và khao khát được sống tan thành từng mảnh, cô cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa rồi. Thời gian và không gian đều như bị đóng băng, cô đơn độc không nơi nương tựa, vĩnh viễn bị giam hãm trong chiếc xe vỡ kính đầy mùi máu tanh kia. Lúc này, chợt có một bàn tay chạm vào một bên mặt của cô. Hơi ấm như có như không từ người đó bao phủ lấy cô, như muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người đó có nét mặt gần giống cô, đang nở nụ cười thật dịu dàng. Là mơ, nhưng lại rất chân thật, muốn tỉnh, nhưng cũng muốn đắm chìm mãi trong giấc mơ ấy. Hoài Chiêu, tiếng gọi ấy giống như một cú đánh thẳng vào lồng ngực, khiến người đang chìm sâu vào cơn mơ buộc phải tỉnh giấc. Hoài Chiêu hít thật sâu vào phổi một ngụm khí lớn khi ý thức đột ngột bị kéo về thực tại. Tỉnh dậy mà không bị lóa mắt bởi ánh sáng bên ngoài nữa, khiến cô cảm giác như thể mình thật sự đang ở một chiều không gian khác. Cả hai vai cô đang được người ấy giữ lại, một cách vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu một chân bảo quý giá nhất trên đời. Ngọc Nhi nâng đầu giường lên và kê gối đầu để Hoài Chiêu dựa vào. Khi nãy bác sĩ vào kiểm tra thì cậu lại ngủ mất rồi. Cậu có khó chịu ở đâu không? Dì Lam vừa đem cháo đến, hay để mình lấy cho cậu ăn nhé? Hoài Chiêu chớp chớp mắt, cố chống lại cơn choáng váng, thì thầm nói. Tôi không muốn ăn. Ngọc Nhi đảo mắt sang băng gạc trên trán Hoài Chiêu, giọng lại nghẹn ngào. Đồ thất hứa, mình đã bảo cậu thế nào? Lỡ cậu có chuyện gì thì mình phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Nhi trông rất đau đớn, sự vô tư thường ngày đã hoàn toàn vụn vỡ, như thể người bị thương nặng là chính cô ấy. Không có thất hứa mà. Tôi đâu nhảy xuống vì cậu. Hoài Chiêu dựa hẳn người vào đầu giường, làm vậy bả vai mới có thể thoải mái hơn một chút. Tôi làm vậy vì chính tôi thôi. Lỡ cậu có chuyện gì, thì tôi phải làm sao? Không muốn khiến Hoài Chiêu lại phải mệt mỏi vì mình, Ngọc Nhi cố nén nước mắt, nhỏ giọng lầm bầm. Nói cậu ngốc thì cậu lại tự ái. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của người kia, Hoài Chiêu không kìm được mà đau lòng. Cô chú ý đến băng gạc dán trên khuỷu tay Ngọc Nhi. Khẽ vươn tay chạm vào. Có đau lắm không? Ngọc Nhi kịch liệt lắc đầu, thầm trách người này nói mà không biết suy nghĩ. Cậu còn không tự xem lại mình đi, ngã thành cái bộ dạng gì rồi mà còn tinh thần quan tâm mình hả? Thừa nhận tình cảm cậu dành cho mình, khó đến vậy sao? Hoài Chiêu thở dài, lông mày nãy giờ vẫn đang nhíu chặt dần giãn ra. Cậu ăn gì chưa? Chưa, mình chờ cậu dậy. Muốn vươn tay lau đi giọt nước đang đọng lại trên khóe mắt người kia, nhưng cuối cùng Hoài Chiêu vẫn không làm vậy, chỉ đơn giản đáp. Lấy cháo ra đi, tôi với cậu cùng ăn, vừa rồi còn nói không muốn ăn, Giờ Ngọc Nhi bảo rằng mình chưa ăn thì lại đột nhiên muốn ăn, người ngốc nghe còn biết lý do là gì. Ngọc Nhi múc một bát cháo vẫn còn nóng hổi tới ngồi xuống bên giường, cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến miệng Hoài Chiêu. Tôi một thìa, cậu hai thìa. Chợt Hoài Chiêu lên tiếng thì thào. Tay cầm thìa của Ngọc Nhi thoáng khựng lại, rồi cũng ngây ngốc ăn cùng cô. Kiên nhẫn đút từng thìa cháo nhỏ, cho đến khi thấy người kia bày ra vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ mà nuốt xuống, Ngọc Nhi mới dừng lại. Cô đưa cốc nước ấm cho Hoài Chiêu, khẽ vỗ vỗ vào lưng cô ấy như đang chăm trẻ con. Mình lại đi tìm bác sĩ, đừng có ngủ gật nữa đấy, cậu nhớ chưa? Tôi nhớ rồi, sau khi nghe nói tình trạng của Hoài Chiêu đã thật sự ổn định thì Ngọc Nhi mới chịu yên tâm hoàn toàn. Cô xoay người cúi đầu chào tạm biệt bác sĩ. Nhìn vào bóng lưng người kia, trong lòng Hoài Chiêu lại dấy lên một nỗi bất an. Vào khoảnh khắc ấy, chỉ cần cô chậm một giây thôi, nếu cô không đỡ được Ngọc Nhi, thì người nằm đây sẽ là cô ấy. Cô thật sự đã rất sợ, ngay cả khi cận kề cái chết, cô cũng chưa từng có cảm giác sợ hãi đến mức này. Cô nghĩ, nếu bản thân đã mang trong mình sự xui xẻo đáng khinh, vậy ít nhất hãy để người ấy được may mắn nhiều hơn một chút. Xin lỗi, Hoài Chiêu cố nhích người tới bên giường, gắt gao chộp lấy cánh tay của Ngọc Nhi. Nhi à, thật sự xin lỗi cậu. Đột nhiên bị nắm tay khiến Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, nhưng cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngay sau đó, cô đã có thể cảm nhận sự bất an được thể hiện qua từng cái run rẩy thật khẽ của người kia, trực giác mách bảo cô rằng nó có liên quan đến những chuyện vừa mới xảy ra. Cô ngồi xuống cạnh Hoài Chiêu, một tay nhẹ chạm vào khuôn mặt trắng bệch của cô ấy. Cậu làm sao vậy? Sao lại xin lỗi mình? Hoài Chiêu chỉ im lặng lắc đầu, mắt nhắm chặt. Cô chuyển cái nắm tay thành một cái ôm ngang eo, vùi mặt vào lồng ngực với nhịp tim vẫn đang đập hết sức ổn định của người kia, rồi yên tâm ngủ thiếp đi. Cách chương.